Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 218, nhà mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết mùa xuân không quá nóng cũng không quá lạnh, nhưng từ lúc bước vào cửa đến sân trước, qua hành lang dài, rồi bước qua hai cây cầu nhỏ, lên đến lầu các giữa hồ, trán và mặt của Kim Ngọc công chúa đã ướt đẫm mồ hôi. Lý Dư không còn lòng dạ nào ngắm cảnh, vội lấy khăn từ hộp trang điểm mà các thị nữ đang cầm, lau mồ hôi cho Kim Ngọc công chúa. Kim Ngọc công chúa mỉm cười để hắn hầu hạ, nhưng khi Lý Dư định trải nệm mùi thì bà ngăn lại. Được rồi, đừng bận rộn nữa, đã có bọn họ rồi, Kim Ngọc công chúa nói. Các thị nữ đứng bên cạnh nhìn Lý Dư bận rộn rồi cười đẩy hắn lại gần Kim Ngọc công chúa. Điện hạ, chúng tôi sẽ lo, cô mẫu ngồi nghỉ đi, Lý Dư nói, rồi cảm nhận gió vẫn hơi lạnh, lấy chưa nói xong từ áo khoác đã bị Kim Ngọc công chúa cười ngắt lời. Đâu phải yếu ớt như thế, bà nói, ra hiệu cho Lý Dư, hôm nay ta đưa con đi xem phủ đệ của chính mình. Lý Dư vẫn chưa ngắm cảnh, chỉ nhìn Kim Ngọc công chúa, mặt mũi đầy vẻ ấm ức. Cô mẫu chọn cho con chỗ nào cũng tuyệt cả. Kim Ngọc công chúa nhíu mày, nơi này có thể xa hoàng thành một chút, nhưng xa thì sống mới thoải mái chứ. Nói đến đây, bà cười lạnh. Tên phụ nhân tồi tệ Bạch Oanh kia, có được hoàng tử rồi, quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Ta bàn chuyện triều chính với bệ hạ, nàng ta bế con ra làm phiền, còn để người giám sát ta. Nàng ta chỉ dựa vào hoàng tử, không thể so sánh với cô mẫu được. Lý Dư nói, đương nhiên là thế. Kim Ngọc công chúa nghĩ, liếc nhìn Lý Dư, thấy hà vẫn mặt mày ấm ức, liền không kiên nhẫn. Rốt cuộc có chuyện gì? Chỗ ở này có gì không vừa ý? Lý Dư ấm ức nói. Cô mẫu phủ đệ thật tốt, sao lại đuổi con ra? Thì ra là vì chuyện này, Kim Ngọc công chúa bật cười. Sao lại gọi là đuổi? Con là người nhà Lý của Đại Chu chúng ta, chẳng lẽ không có phủ đệ? Lý Dư hỏi, thế con có thể trở về phủ đệ của cô mẫu không? Kim Ngọc công chúa cười nói, tất nhiên là được. Lý Dư mặt mày rạng rỡ, vậy thì tốt, nói rồi, hắn bước xuống lầu. Cô mẫu ngồi nghỉ đi, con sẽ đi xem kỹ phủ đệ của mình. Kim Ngọc công chúa cười to, được thị nữ đỡ ngồi xuống, nhìn Lý Dư bước xuống lầu với bước chân nhẹ nhàng, chạy quanh sân vườn, lòng đầy phấn khởi. Đối với bà, niềm vui của người trẻ tuổi là thật hay giả, không quan trọng, chỉ cần bà ngồi đây, điều khiển được hỉ nộ ái ố của người khác là đủ để bà hài lòng. Chẳng bao lâu sau, Lý Dư trở lại, hớn hở. Cô mẫu, con đã xem kỹ rồi, chỗ này thật sự rất đẹp, từng viên gạch ngói đều cực kỳ tinh xảo. Đương nhiên là đẹp, con có biết nơi này là đâu không? Đây từng là nơi Tưởng Miên Nhi dùng để thưởng hoa, Kim Ngọc công chúa nói, nhếch miệng. Bên ngoài đều nói rằng các hoàng tử và công chúa của chúng ta xa xỉ, nhưng Tưởng Miên Nhi một khi đã nắm quyền mới thật sự là điên cuồng xa xỉ. Bà đứng dậy đi đến bên lan can, nhìn xuống toàn bộ phủ đệ. Nhìn đi, ban đầu đã đập phá một lượt, bỏ hoang bao năm, giờ chỉ cần sửa chữa đơn giản trong một tháng, đã có thể phục hồi sự tinh xảo. Lý Dư nói, cô mẫu cũng có thể đến đây ở, Kim Ngọc công chúa cười nói. Ta không thiếu nhà cửa, nếu ta muốn, có thể xây một nơi mới, còn đẹp hơn thế này, chỉ là, tuổi già rồi, ta thích những thứ cũ. Nói đến đây, ánh mắt bà dừng lại một chỗ, nụ cười càng đậm. Nhìn kìa, phò mã của ta đến đón ta rồi. Lý Dư nhìn theo, thấy thượng quan phò mã đang đứng bên hồ, dường như đang ngắm cảnh, cũng như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi khôi phục thân phận, phần lớn thời gian Lý Dư đều ở Hoàng Lăng, những lần vội vàng về kinh cũng không gặp được ông. Mấy tháng không gặp, cảm thấy phò mã gầy đi nhiều. Phò mã vẫn ổn chứ, lại đây, đỡ ta, Kim Ngọc công chúa nói. Giơ tay lên, Lý Dư vội vàng đỡ lấy bà. Dưới sự hộ tống của các thị nữ, hai người xuống lầu, thượng quan phò mã đã đứng đợi ở dưới từ trước, ánh mắt lướt qua Lý Dư, dừng lại trên người Kim Ngọc công chúa. Phò mã đã xem qua chưa? Kim Ngọc công chúa hỏi. Thượng quan phò mã mỉm cười, có cô mẫu sắp xếp thì tốt rồi. Thế nào được, phò mã cũng phải xem qua, Kim Ngọc công chúa nói, vỗ nhẹ vào cánh tay của Lý Dư. Đây là đứa trẻ mà chàng đã liều mạng cứu về cho nhà Lý chúng ta, chàng như cha mẹ tái sinh của nó. Lý Dư bên cạnh không nhịn được nói, phò mã chắc chắn sẽ thích, con vừa xem qua, đặc biệt là thư phòng, rất giống với thư phòng hiện tại của Phò Mã. Đây có phải là thể hiện rằng hắn vẫn nhớ sở thích của Phò Mã không? Thượng quan Phò Mã nhìn hắn, mỉm cười. Tốt lắm, Kim Ngọc công chúa cũng không bảo ông đi xem phủ đệ nữa, như nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, A Dư, ta đã nói với bệ hạ rồi, con cháu nhà chúng ta không thể rảnh rỗi, con đi làm trung lang tướng ở phủ cận vệ, cũng là để báo hiếu bệ hạ. Đó là vị trí chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng thành, không phải chức vị hư danh. Lý Dư vui mừng, nắm lấy cánh tay Kim Ngọc công chúa mà lắc. Cảm ơn cô mẫu thật tuyệt vời, cô mẫu thật tốt. Kim Ngọc công chúa cười to, không nhìn Lý Dư, mà nhìn thượng quan Phò Mã, nói. Đừng cảm ơn ta, phải cảm ơn Phò Mã, nếu không có Phò Mã cứu mạng con, ta là cô mẫu muốn thương con cũng không có cơ hội. Thượng quan Phò Mã cười nói, không dám, không dám, đây là thiên mệnh của điện hạ. Không biết vì nụ cười của thượng quan Phò Mã hay vì cách gọi điện hạ của ông, Lý Dư cảm thấy đau lòng, muốn nói gì đó, nhưng thượng quan Phò Mã đã khoác tay Kim Ngọc công chúa. Xong việc rồi chứ, ông nói, ánh mắt quan tâm, về thôi, ở nhà còn nhiều người đang chờ gặp nàng. Kim Ngọc công chúa cười gật đầu, Lý Dư vội nói, con sẽ tiễn cô mẫu và cô phụ. Thượng quan Phò Mã, người luôn giữ ánh mắt xa xăm, nhìn hắn một lần, Lý Dư thấy ông có chút biểu cảm kỳ lạ, có phải vì cách gọi cô phụ không? Trước đây hắn chưa bao giờ gọi như vậy, giờ nói ra không phải vì theo cách gọi của công chúa, mà bởi vì trong cô phụ ít ra còn có chữ phụ. Nhưng Lý Dư liền hối hận, tại sao thượng quan Phò Mã lại liều mạng cứu hắn, là vì mẹ của hắn. Không ai hiểu rõ hơn hắn, thượng quan Phò Mã mong mình không phải là Phò Mã đến nhường nào, mà giờ hắn lại gọi ông là cô phụ, một thuộc hạ của cô mẫu, trong khi hắn là người nhà họ Lý, là cùng huyết thống với cô mẫu. Lý Dư có chút hoảng hốt, sao hắn lại nói ra một câu không nên nói như vậy. Đang muốn nói gì thêm, Kim Ngọc công chúa đã cười xua tay. Không cần, bà nói, hãy làm quen với phủ đệ của con, rồi đỡ lấy tay thượng quan Phò Mã mà đi ra ngoài, như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu cười. Vài ngày nữa sẽ gọi con, có chuyện vui. Chuyện vui, Lý Dư theo phản xạ nhìn thượng quan Phò Mã. Thượng quan Phò Mã nhận ra, cũng nhìn lại hắn, theo phản xạ gật đầu nhẹ. Động tác này, Lý Dư rất quen thuộc, đó là ám hiệu của Phò Mã. Bảo hãy yên tâm, có ông sẽ đi thăm dò. Phò Mã, ông ấy, Lý Dư thu lại ánh nhìn, cúi người hành lễ. Con xin tiễn cô mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bày tỏ thân phận với Kim Ngọc công chúa, sợ công chúa ghen ghét Phò Mã, hắn không dám tỏ ra thân thiết với Phò Mã. Quả nhiên, Kim Ngọc công chúa giữ thượng quan Phò Mã bên mình, nhiều lần cố ý bắt hắn lấy lòng bà, khiến Phò Mã cảm thấy khó chịu. Khó chịu, vẫn hơn là bị tiêu diệt. Giờ đã qua một thời gian, Kim Ngọc công chúa chắc cũng bớt chặt chẽ. Hắn nên tìm cơ hội gặp riêng Phò Mã, nói với ông rằng, hắn chỉ làm trò trước mặt Kim Ngọc công chúa. Trong lòng hắn, chỉ có thượng quan Phò Mã mới là ân nhân cứu mạng thật sự, người thân thật sự, không bao giờ thay đổi. Đợi hắn lấy lại những gì đã mất, họ sẽ lại như xưa, và không bao giờ phải lo lắng nữa. Điện hạ, chúng tôi sẽ dọn dẹp chỗ này trong vài ngày tới. Giọng của Thái Tùng Niên từ phía sau vang lên, Lý Dư đứng thẳng người, nói là vương phủ của hắn, nhưng giờ hắn vẫn là người phụ thuộc của Kim Ngọc công chúa, bà sẽ không buông tay. Nên chắc chắn đã sắp xếp nhiều người của bà trong phủ này. Làm việc kín đáo chút. Hà nói, đừng làm bà ấy giận. Thái Tùng Niên vâng dạ. Điện hạ yên tâm, rồi nhìn quanh phủ đệ, cười mãn nguyện. Dù sao thì, nếu đây là vương phủ của Sở Vương, thì cuối cùng ở đây chỉ có một chủ nhân duy nhất là điện hạ. Đây sẽ là nhà thật sự của điện hạ. Chưa dứt lời, ông thấy Lý Dư bước về phía cổng lớn. Điện hạ, ông vội hỏi. Ngài đi đâu? Kim Ngọc công chúa về phủ gặp người đi theo, chắc chắn không muốn Lý Dư ở bên, lúc này không tiện đến phủ công chúa. Đến phủ cận vệ cũng không cần thiết, vì chưa chính thức nhận chức. Lý Dư không quay đầu lại, đến lâu thuyền, Thái Tùng Niên vội kéo lại. Điện hạ, vẫn nên hạn chế đến lâu thuyền, danh tiếng không tốt. Lý Dư cười, ta là cháu của Hoàng thượng, cần gì danh tiếng tốt, danh tiếng xấu mới tốt. Nói xong, hãy đẩy ông ra rồi đi nhanh về phía trước. Thái Tùng Niên nhìn theo, mắt trợn to, cái gì mà danh tiếng xấu mới tốt, là vì đi gặp Bạch Ly mới tốt chứ gì. Ông vừa định nói gì, thấy Lý Dư quay đầu lại, vẫy tay với ông. Đổi ý rồi, tỉnh táo lại rồi, quay đầu là bờ rồi. Thái Tùng Niên mừng rỡ, vội vàng bước tới. Người biết chỗ nào bán đồ chơi không? Lý Dư hỏi, Thái Tùng Niên ngẩn ra, đồ chơi? Đồ chơi gì? Đồ chơi cho trẻ con. Lý Dư nói, mang theo chút hoài niệm. Ta nhớ hồi nhỏ, ta có một chiếc giường nhỏ rất đẹp, đầu giường treo nhiều đồ chơi xinh xắn. Hắn chưa bao giờ nhớ về thời thơ ấu, vì mỗi khi nhớ lại, là đối diện với ký ức đáng sợ. Đến nỗi đột nhiên nhớ lại, không nhớ được gì cả. Nhìn thấy Thái Tùng Niên ngơ ngác, thôi, hỏi ông ấy cũng vô ích, ông ấy cũng không có con, làm sao biết cách dỗ trẻ con. Thôi, ngươi ở nhà trông nhà đi, Lý Dư nói, quay người bước ra ngoài. Trông nhà, Thái Tùng Niên nghĩ, những lời chẳng đầu chẳng đuôi này, ông làm sao mà trông nổi nhà. Tại sao công tử đột nhiên nhắc đến trẻ con, muốn mua đồ chơi cho trẻ, con cái ở đâu ra? Không lẽ, Thái Tùng Niên tròn mắt, công tử và Bạch Ly có con rồi sao? Cách chương.